Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3490, chương 3460, kế hoạch mới 1. Ta nói có lẽ, trên đời này không có sinh linh gì không cách nào phong ấn. Hay là nhìn thực lực có đủ hay không? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cái này không nói nhảm. Mấu chốt là Si Vưu thực lực tuyệt đối tại tất cả chúng ta phía trên. Chúng ta phong ấn, đối với hắn không có tác dụng gì. Đúng, ngược lại là có phong ấn có thể làm cho hắn không cách nào hành động. Thế nhưng chính là một phế nhân, không cho Si Vưu đầy đủ tự do. Tỉ như phong ấn lại hắn nguyên thần loại hình, vậy hắn liền sẽ không là quỷ vương đối thủ, mà cấp cho hắn toàn bộ tự do. Thực lực của hắn lại có thể đánh nát hết thảy phong ấn. Trừ phi người phong ấn Si Vưu thực lực còn tại hắn trí thông minh. Đây cơ hồ là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn. Đạo Phong nói ra, đại đế nắm giữ một loại thượng cổ hiên viên thiên hải phong ấn thuật. Có thể phong ấn bất luận cái gì sinh linh, lại có thể nhường hắn bảo trì đối thân thể cùng nguyên thần tự do khống chế. Một khi hắn không nghe lời, niệm động chú ngữ, tùy thì có thể lấy nhường hắn hồn phi phách tán, liền như là hầu tử khẩn cô chú một dạng. Diệp Thiếu Dương nghe chút liền kích động, nói, ngươi cũng biết đúng à? Sẽ không, ta, Từ Văn Trường nói, ngươi đừng vội, nghe hắn nói, nghe hắn nói. Đạo Phong nói tiếp. Năm đó hiên viên thượng đế chính là dùng thiên hải thuật này phong ấn không ít siêu cấp cường giả, ép buộc vì chính mình bán mạng, cuối cùng mới đánh bại Si Vưu. Cái này pháp thuật hiên viên không có truyền cho bất luận kẻ nào, chỉ ghi chép tại một loại nào đó trong cổ tịch, hậu nhân cũng có nhìn thấy, nhưng căn bản học không được. Đại đế nghiên cứu cái này cổ tịch 1000 năm, tại một cái vạn phần trùng hợp dưới cơ duyên cuối cùng lĩnh ngộ. Năm đó ta làm hắn học sinh lúc, hắn đề cập với ta lên chuyện này, thi triển thiên hải thuật này, còn cần một kiện pháp khí, gọi là hỗn nguyên xuyên tâm tỏa. Thiên hải thuật chỉ có phối hợp xuyên tâm tỏa này, mới có thể đem nó thần hồn khóa lại. Thanh này khóa, liền treo ở đại đế tu chỗ trên cửa. Hai người nghe vậy đều thất kinh. Từ Văn Trường nhớ lại một cái, nói là thanh kia sẽ phát sáng ngọc khóa. Gặp Đạo Phong gật đầu, Từ Văn Trường trợn mắt há mồm, nói ra, không thể nào, vật chân quý như vậy, liền tùy tiện treo trên cửa rồi. Sẽ có người dám đi Minh Vương Đại Điện trộm đồ sao? Lại nói chỗ dễ thấy nhất, có đôi khi ngược lại an toàn nhất. Từ Văn Trường ngẫm lại cũng thế, lập tức kích động lên, nhưng lập tức lại thở dài, nói ra, nhưng là bây giờ đại điện bị quỷ vương chiếm, phải muốn đi vào cầm thanh này khóa gần như không có khả năng. Đạo Phong nói ra, chỉ cần quỷ vương không có ý thức được thứ này quý giá, cái kia hết thảy cũng có thể. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, quét qua mắt phát hiện bốn phía quang ảnh lưu động, tạo thành bốn bức tường, đem bọn hắn một mực vây vào giữa, liền phía ngoài cửa sổ cùng tường đều nhìn không thấy rồi. Biết là Đạo Phong dùng Mao Sơn cách không thuật ngăn cách ra một cái tuyệt đối phong bế không gian, liền xem như quỷ vương tới, ở bên ngoài cũng không nghe thấy bất luận cái gì. Ngươi làm cái gì vậy? Phòng bị ai đây? Diệp Thiếu Dương kinh hỏi, tai vách mạch rừng, chú ý một chút tốt. Đạo Phong nói tiếp đi, đi trộm xuyên tâm tỏa sự tình giao cho ta. Đến mức thiên hải thuật, nhất định phải tìm tới chuyển thế linh đồng, tỉnh lại trí nhớ của hắn, nhường hắn đi đối Si Vưu thi triển thiên hải thuật. Đây cũng là cái biện pháp, Từ Văn Trường nói, nhưng chúng ta bây giờ không xác định ai là chuyển thế linh đồng. Diệp Thiếu Dương nói, đi tìm hiểu húc đi. Hắn tám thành là, thế là đem hắn thức tỉnh trải qua nói một lần. Hai người nghe xong đều rất khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương gặp Từ Văn Trường có chút kích động, nói ra, hắn nhất định là cái nào đó nhân vật lợi hại truyền thế. Có phải hay không đại đế ta không biết, ta hỏi hắn hắn không nói. Cái kia tám thành chính là Từ Văn Trường hay là rất kích động. Đạo Phong trầm mặc một hồi nói ra, gặp mặt sẽ biết đạo có phải hay không rồi. Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn, không biết hắn ở đâu. Đi một mình, Đạo Phong tìm hắn muốn Trần Hiểu Húc số điện thoại di động. Sau đó ba người thương lượng một chút, sự tình phân hai đầu tiến hành. Diệp Thiếu Dương bên này, nghĩ biện pháp đem Huyền Tố Tú cầu cho cái kia gọi Tô Yên cô nương. Nhường nàng hỗ trợ khảo thí công hội trung tâm những cái kia tiểu muội giấy bọn họ. Đạo Phong đi trước tìm Trần Hiểu Húc, lại nghĩ biện pháp đi trộm Xuyên Tâm Tòa. Tóm lại chuyện này cũng chỉ có thể hắn đi làm. Kết thúc thảo luận sau đó, Đạo Phong vẫn là không có triệt tiêu không gian phong ấn. Đối Diệp Thiếu Dương nói, liên quan tới thiên hải thuật sự tình, người nhất định không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Cái này còn cần cố ý nói một tiếng. Ta nói là, bất kỳ người nào, bao quát bên cạnh ngươi vị kia. Diệp Thiếu Dương lập tức liền hiểu. Hắn đề phòng chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Vội hỏi, này làm sao nói? Không có ý gì. Tóm lại ngươi nghe ta là được. Ngươi sự tình thật nhiều. Diệp Thiếu Dương oán trách một tiếng, liền xem như đáp ứng. Đạo Phong cũng biết hắn đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Lập tức không lại nói cái gì. Triệt bỏ phong ấn, quay người rời đi. Từ Văn Trường đối với hắn cũng ôm quyền. Nói, hết thảy toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Cũng đi theo, Nhuế Lãnh Ngọc từ trong phòng đi ra. Hỏi nàng thảo luận cái gì. Diệp Thiếu Dương do dự một chút. Chưa hề nói có quan hệ tỉnh lại Si Vưu sự tình. Chỉ nói tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ kế hoạch. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong hỏi hắn muốn làm thế nào. Ta nghĩ quê à, ta phải tự mình đi. Đem Huyền Tố Tú cầu giao cho nàng. Tiểu cô nương này ta quan sát qua. Thật cơ trí, để cho người ta yên tâm. Nhuế Lãnh Ngọc thế là đến trong phòng ngủ. Đem chứa ở túi gấm bên trong Huyền Tố Tú cầu lấy ra. Lấy sau khi đi ra, lập tức có 10 phần ánh sáng dịu dịu hoa thẩm thấu ra. Đem gian phòng đều chiếu sáng. Đây chính là hàng thật giá thật Huyền Tố Tú cầu. Diệp Thiếu Dương rất hài lòng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi dùng thân phận gì đi tìm nàng? Dùng thân phận chân thật sao? Cái kia nàng sợ là sẽ phải nhịn không được nói cho tiểu mộc ngươi tồn tại. Lấy Bạch Mi thân phận đi. Dù sao lần trước gặp mặt ta liền giả mạo Bạch Mi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm thấy có thể. Can hệ trọng đại, Diệp Thiếu Dương cũng không được chậm trễ. Lúc này liền cho Vương Tiểu Bảo gọi điện thoại, nhường hắn đến công hội trung tâm dưới núi chờ đợi mình. Sau đó mang theo Huyền Tố Tú cầu đi ra ngoài chạy tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Bảo về sau, Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói với hắn. Nhưng chỉ sợ hắn truyền lời có bỏ sót, lại nói dọc theo con đường này vạn nhất gặp được ngoài ý muốn. Sợ một mình hắn ngăn không được, thế là cùng hắn cùng nhau lên núi. Trên sơn đạo có không ít mấy đạo phòng tuyến, nhưng có Vương Tiểu Bảo bồi tiếp, nói là chính mình một người bạn. Diệp Thiếu Dương tùy tiện ghi danh cái giả danh chữ, cũng yên lòng. Cửu Thiên Âm Dương cung bên trong mở cái màu đỏ ám quang đèn. Có thể đại khái thấy rõ trong phòng bài trí. Từ giữa đó xuyên qua lúc, Diệp Thiếu Dương cũng không có tế bái. Cưỡi ngựa xem hoa xem một lần. Cũng là rất cảm khái đám này người trẻ tuổi thật dụng tâm. Dạng này một tòa rộng lớn khổng lồ cung điện. Tại pháp thuật giới trong lịch sử đích thực gần như không tồn tại. Vương Tiểu Bảo vốn nên là đi Phật Môn cung điện, bởi vì là bồi Diệp Thiếu Dương, cũng liền từ bên này đi rồi. Trên đường đi nhìn không chớp mắt, không nhìn tới những cái kia đạo gia tượng thần. Nói với Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương thúc, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi cùng đối pháp thuật giới cống hiến. Thật cần phải cho ngươi cũng lập một bức tượng thần ở chỗ này cùng bái. Diệp Thiếu Dương kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không biết nói chuyện đừng nói là người sống lập cái gì giống. Ngươi đây là rủa ta chết đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,